Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 242, chương 242, Kim Sư Tử đột kích 4. Maxim, phòng điều khiển chính, đến cùng xảy ra cái gì, vì sao công kích ngừng? Lẽ nào lão sư, hình chiếu trước màn ảnh Weber thay đổi được lo lắng? Cười đại thúc khí tức cũng không có bất kỳ suy sụp. Chỉ là phải liều mạng, nhìn trên màn ảnh an tĩnh lại tầng mây. Greg vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, cuối cùng muốn thời khắc đến. Bọn họ quyết định kế hoạch cũng không phức tạp, trước từ một cười ngăn cản Apado lên không. Kim Sư Tử không có khả năng chĩa vào đảo nhỏ trọng lượng cùng trọng lực Fruit song trọng áp lực đi. Làm, dù sao lúc đó tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Lại sau đó từ một cười cùng Colin cùng Kim Sư Tử giao chiến như trong dự đoán như vậy. Chuẩn bị đợi mệnh ngàn người bộ đội tinh nhuệ cũng không có phát huy được tác dụng. Kim Sư Tử tuy là vô cùng cường đại, nhưng một thân một mình hắn cũng không biết đem chính mình đưa thân vào địch nhân trong đại bản. Rất, điểm ấy có lợi có hại, có lợi chắc là sẽ không đối với đảo nhỏ cùng bọn lính tạo thành quá nhiều thương tổn. Tệ đoan còn lại là thân làm chặn lại chủ lực cười biết thừa nhận đến từ Kim Sư Tử hết thảy áp lực. Thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Lần trước giao chiến đã rất rõ ràng rồi, ít nhất phải hơn nữa một cái Rayleigh cường giả như thế mới có thể cùng đối phương địa vị ngang nhau. Lão sư của hắn, Colin, hiện nay thực lực tuy mạnh với hải quân trung tướng cấp bậc, nhưng cũng không đạt được đại tướng dự khuyết trong loại chiến đấu này. Hắn có thể tạo được tác dụng chỉ có quấy giày cùng ngăn được. Cứ như vậy, Kim Sư Tử tuyển trạch mục tiêu liền rất rõ ràng rồi, đối với người yếu thanh tràng. Hoặc là thoát khỏi vướng víu. Cười bản thân cũng đồng ý cái kế hoạch này, hắn nguyên thoại là như vậy, trên người tại hạ làm một danh kiếm khách, có thể cùng Siki các hạ như vậy kiếm đạo cường giả một mình đấu là một loại vinh hạnh. Quả nhiên cuối cùng diễn biến thành Colin Iso tạm thời xa nhau. Điều này cũng làm cho hắn ngưng tụ cát lao thời gian. Cát lao kiên cố độ là cười tự mình thí nghiệm qua, hắn cần không sai biệt lắm 7 giây phá vỡ. Kim Sư Tử cho dù cường đại hơn nữa, thời gian sử dụng cũng sẽ ở 3 giây tả hữu, có cái này 3 giây. Liền cũng đủ Weber đi qua không khí mở rộng cửa đem Maxim đưa đến Kim Sư Tử phụ cận. Sau đó từ hắn đêm đầy 5 điện năng điện từ chủ pháo toàn lực bắn ra. Chỉ cần có thể chuẩn xác trúng mục tiêu, mặc dù Kim Sư Tử loại này cường giả cấp cao nhất sinh mệnh lực ngoan cường bất tử, nhưng dành cho bên ngoài bị thương nặng cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Liều mạng, nghe được cái từ này ngữ Weber thân thể buộc chặt cười, lão sư nói qua. Hắn đã từng với cái thế giới này rất tuyệt vọng, thế nhưng ở gặp phải Rex lúc thấy hứng thú cùng hiếu kỳ, đi qua xâm nhập tiếp xúc giải khai sau, loại này hứng thú cùng hiếu kỳ chuyển hóa thành chờ mong. Cười lão sư nguyên thoại là như vậy, tại hạ chưa từng thấy qua như vậy đặc lập độc hành trẻ tuổi. Người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn ở nơi này phần chờ mong thượng đánh cuộc một lần. Cho nên cười lão sư chỉ có sẽ chọn tham dự vào Skypiea chỉnh hợp chung. Thậm chí là đi đối mặt vô cùng có khả năng giết chết địch nhân của mình. Tới, trước một bước cảm ứng được Greg híp mắt lại, bọn họ bây giờ cách giao chiến nơi có Umet. Có thể vẫn có thể cảm thụ được cái loại này khí thế kinh người. Ken Bunsoku yếu rất nhiều, Weber cảm thụ không có rõ ràng như vậy. Nhưng ngực vẫn có một loại bị cự thạch chặn lại cảm giác đè nén, thật giống như nào đó sự vật trọng yếu muốn mất đi như vậy. Sau một khắc, hình chiếu trên màn ảnh bạch sắc đám mây thay đổi, đó là phân nửa màu tím đen, phân nửa kim sắc đồng thời mà đến. Còn có, sơn hô hải khiếu, vậy vọt tới chiến ý cùng sát ý. Ngàn vạn lần không nên chết a đại thúc. Lão sư, ngài nhất định phải sống tiếp a. Mặc dù căn bản nhìn không thấy phía dưới cụ thể giao chiến tình hình, có thể Rex hai người dùng con mắt vững vàng nhìn chằm chằm màn hình. cũng ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Hakuakukai chiến trường, mất đi tiên cơ cười tuyển trạch đi đầu xuất thủ từ từ. Một chút độ cung xuất hiện ở khóe miệng của hắn trái phải hai bên, nhất đao lưu cư hợp la sinh môn. Tạo hình xưa cũ quỷ diện đại môn, cứ như vậy xuất hiện ở cười phía sau cánh cửa này thượng. Dử tận quỷ diện lộ hai khỏa tốc hành khóe mắt răng nhọn. Mở to chuông đồng vậy màu đỏ tươi hai mắt, mang theo phân nửa từ bi, phân nửa tàn nhẫn phức tạp nụ cười. Nhị đao lưu cư hợp sát sinh môn. Xúc thế đã lâu kim sư tử theo sát phía sau chiêu như tên. Sát ý ngập trời trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Trong lúc mơ hồ sau lưng của hắn hiện ra núi thây biển máu cùng một phiến lộ ra một chút khe hở. Đỏ đậm, đỏ ngầu cửa địa ngục. Khanh, kèm theo blade ra khỏi vỏ tiếng. Một đen một vàng lưỡng nói tỏa ra ánh sáng lung linh miêu tả ra mỹ luân mỹ hoán kinh hồng ảo ảnh. Một sát na này, bầu trời bị bao phủ lên nồng nặc mực tàu cùng kim quang sáng chói tựa như từ xưa tới nay liền đối. Lập lấy quang minh cùng hắc ám, khanh thẳng đến thanh lượng trở vào bao tiếng lại một lần nữa vang lên lúc. Hai người hoàn thành vị trí đổi chỗ trở vào bao người. Cũng chỉ có kim sư tử một người, đi tới kim sư tử tại chỗ thượng cười. Còn lại là vẫn không nhúc nhích một giây sau đó. Tím đen uẩn quang cùng chói mắt kim quang đồng thời tiêu thất. Dừng lại thời gian chỉ có khoan thai mà phát động. Phốc suy rất nhiều máu tự cười trên người phún ra ngoài. Đây là một đảo láng giềng gần trái tim. Giữ tợn bên ngoài xới đất đáng sợ vết thương. Cùng lúc đó, cười trong tay trượng đao như là tao ngộ rồi thời gian ăn mòn lặng yên không tiếng động hóa thành. Vô số bột phấn, tuy là còn sống, nhưng trên người hắn tản ra khí tức, nhưng ở vô cùng suy sụp thất bại. Bại rất triệt để kim sư tử lưỡng kiếm, chỉ ngăn hồ sơ hạ một kiếm cùng nửa kiếm, còn có nửa kiếm lực số lượng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. An tâm hanh. Đang định làm một cười tiếc hận kim sư tử đột nhiên cử động nữa khanh. Một đạo kiếm quang bén nhọn, cứ như vậy xẹt qua chạy nhanh đến lau vàng nhạt rào rào. Màu vàng cầu, hạt cát là như vậy sao? Không tốt, chuyên chú lực giảm xuống kim sư tử mọc lên cảm giác bất an không phải bao gồm hải lâu thạch võng. Cũng không phải mặt trên độc khí lựu đạn. Mà là có một loại rất sự mềm dẻo xúc cảm, rào rào chậm một nhịp mới phản ứng được kim sư tử toàn lực lui lại. Nhưng vẫn là bị vô cùng bành trướng hoàng sắc cát hình cầu bao trùm. Vô dụng, giống giận kim sư tử mau rút kiếm phốc phốc phốc. Hỗn đản đừng nghĩ cứu người. Ý thức được trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào chặt đứt tầng này lá mỏng kim sư tử. Đang bị bành trướng mà lên cát cầu bao phủ trước, đem tay trái anh đào mộc ném về phía gần rơi vào biển mây cười. Có chứa tiếng xe gió mà đến trường kiếm cũng không có đâm vào cười thân thể, mà là bị xuất hiện cô Linh đỡ phốc suy. Cái này mang theo sắc bén ngang ngược một kích, đâm vào khó khăn lắm chạy tới cô Linh lồng ngực huyết dò dỉ mà chảy cô Linh thuận tay đem anh đào mộc nhổ xuống. Dùng hạt cát cuồn cuộn nổi lên cười thân thể nhanh hướng Apado chạy đi. Hoàn hảo, miễn cưỡng tránh được trái tim, một bên bay giữa trời. Một bên kiểm tra cười thương thế cô Linh thở phào nhẹ nhõm mặc dù bây giờ cũng là nguy cơ sinh mạng. Vết thương chí mệnh, thế nhưng trong đền thờ còn có rách chuyên môn lưu lại gia dịch nuôi cấy đang không có gảy tay gảy. Chân dưới tình huống. Muốn khôi phục lại vẫn là rất dễ dàng. Rầm rầm rầm bị phong kín ở cát cầu bên trong kim sư tử cũng không bỏ qua. Dùng còn sót lại cu mù kiếm điên cuồng công kích tới tầng này lớp màng bên ngoài. Rex, nhanh lên một chút. Lớn tiếng hướng thiên không la lên cô Linh độ bảo tăng theo kế hoạch an bài. Hắn dùng cát lao vây khốn kim sư tử sau. Đến từ Maxim công kích nên đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.